Côn Luân Ma Chủ tập 86. Bất chỉ gọi Sở Hưu là đại nhân mà hắn lại gọi thẳng tên Ân Bá Thông, điều này đã rất rõ ràng. Sở Hưu cười cười mà nói: "Bất chỉ huynh không cần như vậy đâu, hai ta quen biết đã lâu, nói vậy chẳng xa lạ quá sao?" Bất chỉ cười cười không nói câu nào. Sở Hưu nể mặt hắn là Sở Hưu không kiêu ngạo, nhưng hắn lại không thể coi như đương nhiên được. Sau khi căn dặn đám người Quỷ Thủ Vương vài câu, Sở Hưu trực tiếp cùng Uất Trì trở lại tổng bộ hình đường. Trên đường, Sở Hưu hỏi: "Uất Trì huynh, sau khi Ân Bá Thông tố cáo ta, quan đường chủ có phản ứng gì không?" Uất Trì đáp: "Sư phụ không phản ứng gì, chỉ nói triệu tập các trưởng hình quan tới bàn bạc, đồng thời bảo ta mời người tới." Nghe Uất Trì nói như vậy, trong lòng của Sở Hưu cũng có tính toán nhất định. Chuyện quan trọng không phải là bên phía Sở Hưu như thế nào, mà là thái độ của quan Tư Vũ ra sao. Hơn nữa trong chuyện này, Sở Hưu còn nhìn ra một số vấn đề khác. Có vẻ như trong nội bộ quan trung hình đường, quan Tư Vũ cũng không phải người toàn quyền quyết định được. Đường chủ đời trước Sở Cuồng Ca nhất ngôn cửu đỉnh thì đúng, nhưng so với Sở Cuồng Ca, quan Tư Vũ kém hơn cả về thực lực, thâm niên lẫn danh vọng. Mấy vị trưởng hình quan thế hệ này, ngoại trừ Ngụy Cửu Đoan đã quy thiên ra, ba người còn lại đều cùng bối phận với quan Tư Vũ. Hơn nữa ngoại trừ mấy người bọn họ, còn có nhị thủ lĩnh tập hình ti, Phượng Sát, cùng với vị đại thủ lĩnh thần bí. Nghe nói ngày trước thậm chí bọn họ chỉ nghe Sở Cuồng Ca. Giờ mặc dù quan Tư Vũ đã trở thành đường chủ, nhưng tập hình ti lại không nghe lời quan Tư Vũ như với Sở Cuồng Ca. Thật ra điểm này trước đó Sở Hưu đã có cảm giác. Tập hình ti nhiều thủ lĩnh như vậy, nhưng trước sau luôn chỉ có Tư Minh đi theo quan Tư Vũ. Rất hiển nhiên, trong số các thủ lĩnh, chỉ có Tư Minh là tâm phúc chân chính của quan Tư Vũ, hoàn toàn nghe theo lệnh của quan Tư Vũ. Chuyện lần này, nếu xét theo đạo lý, đúng thật là Sở Hưu quá đáng tàn nhẫn. Lực lượng mà Sở Hưu có là từ bản thân thực lực của y. Chỉ cần y không giết chết Ân Bá Thông, đường trưởng, khiến cho quan Tư Vũ không cách nào hạ đài, vậy thì kết quả cuối cùng của chuyện này chắc chắn là quan Tư Vũ nói Ân Bá Thông đừng gây sự nữa, đồng thời trách cứ Sở Hưu không tuân thủ quy củ. Nhưng giờ Ân Bá Thông lại tìm Phượng Sát tới. Đối với Ân Bá Thông, đây là một chỗ dựa. Nhưng theo Sở Hưu, đây cũng là cách làm ngu ngốc nhất. Ân Bá Thông thân là trưởng hình quan, là thuộc hạ trực tiếp của quan Tư Vũ. Thế nhưng giờ ngươi lại cấu kết với nhị thủ lĩnh tập hình ti làm vậy. Như vậy là có ý gì? Là nói quan Tư Vũ ta làm việc bất công sao? Còn Sở Hưu, mặc dù y không thành thật, nhưng lại chẳng dính líu gì tới mạng lưới quan hệ rắc rối trong quan trung hình đường. Sở Hưu vĩnh viễn là thuộc hạ của mình quan Tư Vũ. Chứ cứ như vậy, mọi chuyện rốt cuộc sẽ phát triển ra sao? Trong lòng Sở Hưu cũng có chút phán đoán. Sau khi về quan trung hình đường với Uất Trì, Sở Hưu tới thẳng phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, những trưởng hình quan khác đều đã tới. Ân Bá Thông thấy Sở Hưu xong hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào nữa. Một quyền đó của Sở Hưu mặc dù không làm bị thương Ân Bá Thông, nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài. Thậm chí có người nói, nếu không phải cuối cùng có Phượng Sát xuất thủ, lần này Ân Bá Thông chắc chắn sẽ chịu thiệt nặng dưới tay Sở Hưu. Sở Tư Ma chỉ cười cười nói với Sở Hưu, lần này Sở đại nhân dương oai giang hồ, lâm trận trảm tông sư, bước lên hạng tư Long Hồ bảng, quả thật đáng chúc mừng. Sở Hưu đáp lễ nói, Sở đại nhân không cần khách sáo như thế, hai ta đều là họ Sở cả, xưng hô như vậy ta cũng thấy ngại, Sở đại nhân là tiền bối, cứ gọi thẳng tên của ta là được. Tiêu Thập ở bên cạnh cũng cười hăng hắc nói, ta nghe nói ngươi và tiểu tử Phương Tất Thiếu kia quan hệ không tệ phải không? Tiểu tử kia cũng chẳng phải hạng dễ đối phó đâu, thế mà ngươi cũng chịu được. Sở Hưu kinh ngạc, tiểu đại nhân quen Phương Tất Thiếu sao? Tiêu Thập gật đầu nói, đừng quên ta xuất thân từ tòa phòng Kiếm Lư. Ngay trước khi tiểu tử Phương Tất Thiếu kia còn nhỏ, người của Kiếm Vương Thành đã không ít lần mang hắn tới những đại kiếm phái khác diễu võ dương oai, lấy danh là tiểu bối luận bàn, thực chất là tới khỏe khoảng đấy. Chỉ có điều, mặc dù kiếm của tên tiểu tử kia rất mạnh, nhưng cái miệng của hắn lại quá lắm lời. Thiếu chút nữa chọc giận khiến đệ tử tọa phòng Kiếm Lư ta liều mạng với hắn. Cuối cùng ta phải cản lại. Có điều cảnh giới của tiểu tử kia thật sự quá là kinh khủng. Ta đã già rồi, tiểu bối ngày xưa này đã vượt qua lão già ta rồi. Thật ra Tiêu Tập cũng không lớn tuổi cho lắm. Tuổi thật của hắn mới chừng 40. Hơn nữa, hắn đã là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, tương lai có tiềm lực dùng kích lên tông sư võ đạo. Nhưng so với những tuấn kiệt trẻ tuổi như Phương Thất Thiếu và Sở Hưu, Tiêu Tập lại có vẻ quá bình thường. Sở Hưu cười cười nói, người phi thường ăn có chỗ bất thường, tính cách hiện giờ của Phương Thất Thiếu có gì không tốt, dù sao cũng khá hơn một số kẻ thích giở trò trong bóng tối. Nói đến đây, Sở Hưu còn liếc sang Ân Bá Thông một hồi, rõ ràng đang ám chỉ Ân Bá Thông nhân lúc Sở Hưu không ở quan tây gây chuyện. Mà Tiêu đại nhân cũng không cần tự coi nhà mình như vậy, với thực lực của Tiêu đại nhân, bước vào cảnh giới tông sư võ đạo cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Tiêu Thập cười hằng hắc nói, đó là cảnh giới tông sư võ đạo đấy, thiên hạ nhiều võ giả như vậy, số người muốn bước vào cảnh giới này đếm không xuể đâu, nhưng mấy ai đột phá được bình cảnh đó chứ. Tiểu bộ ta còn chưa kiêu ngạo tới như vậy, có thể giữ được chút thực lực hiện tại đã thỏa mãn lắm rồi. Hàn huyên vài câu với Tiêu Tập xong, Sở Hữu cũng thấy nhị thủ lĩnh Tập Hình Tỳ Phương Sát. Có điều Phương Sát chỉ ngồi đó, trước sau không nói một lời. Sở Hữu chợt nhíu mày, dường như từ chỗ ngồi có thể nhìn ra, mọi người ở đây chia theo hai lập trường. Tiêu Tập chính là phe trung lập, có điều trước nay hắn luôn ủng hộ Quan Tư Vũ, cho nên hắn muốn ngồi bên trái cùng Sở Tư Ma. Còn Phương Sát lại ngồi bên phải Ân Bá Thông. Có điều Phương Sát cũng không độ vẻ thân cận với Ân Bá Thông quá mức. Một lúc sau, Quan Tư Vũ mang theo tam thủ lĩnh Tập Hình Ti, Tư Minh vào phòng nghị sự. Tư Minh nhìn mọi người trong đại sảnh vài lần, nhưng không lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Phương Sát mà ngồi xuống cạnh Sở Hưu. Sở Hưu âm thầm nhíu mày, xem ra suy đoán lúc trước của y là chính xác. Quan Trung Hình Đường không phải trên dưới một lòng, Tập Hình Ti cũng y như vậy. Nhìn mọi người trong sảnh một hồi, Quan Tư Vũ mới trầm giọng nói, hôm nay ta mời mọi người tới đây là vì việc gì, tin rằng chư vị cũng đều đã biết. Quan Trung Hình Đường ta nghiêm cấm nội đấu, đây là giới hạn cuối cùng của Quan Trung Hình Đường ta. Đã nhiều năm như vậy, Quan Trung Hình Đường ta vẫn luôn sống trong kẽ hở giữa ba nước, mỗi bước đi đều vô cùng dè chừng và cẩn thận. Cái chuyện nội đấu vô duyên vô cớ tiêu hao lực lượng bản thân mình là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Ân Bá Thông, Sở Hưu, các người nói đi, sự tình rốt cuộc giải quyết ra sao? Sở Hưu vẻ mặt lạnh nhạt không nói gì. Ân Bá Thông lại trực tiếp đứng lên, chắp tay với Quan Tư Vũ nói, đương chủ, Sở Hưu phế bỏ tám bộ đầu giang hồ dưới trướng ta, có thể nói là vô cùng độc ác, hoàn toàn không coi đồng liêu trong Quan Trung Hình Đường là ta. Cái này hạ thủ với người mình còn tàn nhẫn như vậy, có thể thấy hắn nghĩ ra sao? Chắc chắn có một số kẻ kiếm được chút danh tiếng trên giang hồ, nghĩ lồng cánh cứng cáp rồi, có thể không để Quan Trung Hình Đường ta trong mắt, chỉ sợ trong lòng hắn đã sớm có hài lòng rồi. Lời này vừa nói ra, ngay cả ánh mắt của Sở Hưu nhìn về phía Ân Bá Thông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cưng càng già thì càng cay, kẻ này đấu đá với Ngụy Cửu Đoan trong Quan Trung Hình Đường một thời gian dài như vậy, ngoài trừ hẹp hòi ra, tâm tư cũng cực kỳ âm độc. Hắn nói một tràng như vậy, trực tiếp biến âm oán cá nhân thành Sở Hưu không quân theo Quan Trung Hình Đường có hài lòng. Hơn nữa mấu chốt vấn đề là Ân Bá Thông nói không sai, trong lòng Sở Hưu nghĩ như vậy thật, bản thân của hắn dường như cũng đã có tâm tư khác. Ân Bá Thông vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Sở Hưu. Thật ra ăn ngay nói thật, Quan Trung Hình Đường mặc dù cũng có tranh chấp nội bộ, nhưng hành động của Sở Hưu quả thật là nặng nề nhất. Những người khác trong Quan Trung Hình Đường có tranh đấu cũng chỉ là âm thầm hạ thủ trong bóng tối, mặc dù cũng có tử thương nhưng bên ngoài vẫn không vấn đề. Còn giờ Sở Hưu thì sao? Y công khai động thủ, ngay trước mặt mọi người phế bỏ tám võ giả Quan Nam. Thái độ này quả thật vô cùng phách lối. Quan Tư Vũ ngược lại không nổi giận, hắn chỉ nhìn Sở Hưu trầm giọng nói, Sở Hưu, người có gì để nói không? Sở Hưu bấy giờ gõ bàn một cái, một cây gõ lại thở ra một tiếng, dùng giọng bị ai phật uất mà nói, Ân Bá Thông, người nói vậy thật khiến người ta sợ run đấy. Nếu Sở Hưu ta có hài lòng, giờ ta còn có thể ngồi đây hay sao? Ân Bá Thông, người có tiếp thập tam hoàng tử Hạng Xung, được hoàng đế Bắc Yên sủng ái nhất, đã từng đích thân mời chào ta, còn đồng ý cho ta chức lớn trong triều đình không? Ân Bá Thông, người có biết nhị hoàng tử Đông Tề Lữ Long Cơ, thậm chí uy thế còn lớn hơn thái tử, hắn cũng từng ngỏ lời muốn ta gia nhập dưới trướng của hắn không? Ân Bá Thông, người có biết khi ở Tây Sở, Trần Thanh Đế của thiên hạ mình coi trọng ta, ta cùng đệ tử chân truyền Tà Tiểu Lâu của hắn còn là hảo hữu chí giao đấy. Đông Tề, Bắc Yên, Tây Sở, với thực lực cùng thanh danh hiện giờ của Sở Hưu ta, thiên hạ to lớn ta đi đâu mà chẳng được. Ta ở lại Quan Trung Hình Đường là vì Sở Hưu ta biết thế nào là ân nghĩa. Từ ngày trước khi ta chán nản nhất, Quan Trung Hình Đường đã thu nhận ta. Hôm nay mặc dù ta có chút thanh danh, nhưng ta lại không muốn ruồng bỏ Quan Trung Hình Đường. Thế nhưng giờ ngươi lại dám đứng đây nói hưu nói vượn, hùng hằng ngang ngược, chỉ để ép ta đi ư? Ân Bá Thông, ngươi đang rắc tâm làm chuyện gì đây? Những lời này của Sở Hưu lý lẽ hào hùng, cứ như y chịu rất nhiều uất ức. Nhưng thực tế từ đầu đến cuối y không nói rốt cuộc vì sao y lại phế bỏ tám võ giả quan nam kia. Ân Bá Thông hừ lạnh một tiếng rồi nói: Sở Hưu, ngươi đừng có nói xiên sang chuyện khác nữa. Chuyện người phế bỏ tám thủ hạng của ta, rốt cuộc người tính thế nào? Sở Hưu hiếp mắt nói: Tính thế nào ư? Ân Bá Thông, bọn họ bị phế ở đâu? Là ở đất Quan Tây của ta. Võ giả quan nam ngươi sao lại chạy tới đất Quan Tây ta? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi không tự biết lấy hay sao? Ân Bá Thông vừa định nói gì đó, Sở Hưu đã giành nói trước: Ân Bá Thông, mấy cái vớ vớ vẩn kia của ngươi bỏ qua đi, ta không muốn nghe đâu. Ta phế bỏ tám thủ hạ của người đấy, thế thì sao nào? Ta là trưởng hình quan Quan Tây, luận địa vị trên bọn họ, tám người bọn chúng không tuân lệnh thượng quan, thường xuyên vượt giới, vi phạm kỷ luật quan trung hình đường. Ta phế bỏ bọn chúng cũng là muốn chấn chỉnh kỷ cương quan trung hình đường ta, chẳng lẽ không được chắc? Lời này của Sở Hưu rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Ân Bá Thông lặng lẽ nhìn sang Quan Tư Vũ, nhưng gương mặt Quan Tư Vũ vẫn không chút biểu cảm nào, cũng không hề lên tiếng. Thế thế Ân Bá Thông cũng nóng nảy, âm thầm nháy mắt với Phượng Sát. Hắn không định nhờ Phượng Sát động thủ với Sở Hưu. Có điều trong trường hợp như hiện tại, Phượng Sát đứng về phía hắn, nói giúp hắn cũng được chứ. Phượng Sát nghe vậy ho khan một tiếng, dùng giọng khàn khàn nói: Này Sở Hưu, cho dù muốn chấn chỉnh lại kỷ luật cũng không thể phiền người ra tay. Ngươi là trưởng hình quan Quan Tây, nhưng lại xử trí người quan nam, vậy chẳng phải vượt quyền thì là gì? Sở Hưu hỏi ngược lại: Vậy ta phải làm sao? Phượng Sát nói: Đương nhiên là báo lên tổng đường này rồi. Sở Hưu cười lạnh nói: Đúng là trò cười, ta đường đường là một trưởng hình quan Quan Tây, muốn xử trí mấy tên tôm tép dưới chót cũng phải báo lên tổng đường, uy nghiêm trưởng hình quan ở đâu? Huống hồ nếu nói vượt quyền, người thật sự vượt quyền là Phượng đại nhân mới đúng. Tập hình ti làm gì, Phượng đại nhân hẳn biết rất rõ mới đúng, sao xong ngươi lại thò mặt ra đây chứ? Ánh mắt Phượng Sát lộ vẻ lạnh lùng, so với đấu khẩu thế này, hắn vẫn ưa chuyện động thủ hơn. Ngay lúc này Quan Tư Vũ đột nhiên trầm giọng nói: Thôi được rồi, tất cả im lặng đi. Nghe xong lời này, mọi người xung quanh không ai nói thêm nữa. Quan Tư Vũ nhìn Ân Bá Thông trầm giọng nói: Ân Bá Thông, đất quan nam của ngươi nhàn rỗi quá hay sao? Còn định tới Quan Tây tra đông tra tây, về sau việc ngươi không nên quản, tốt nhất đừng có quản đến. Ân Bá Thông ngạc nhiên nhìn Quan Tư Vũ, không hiểu vì sao đột nhiên mình lại bị Quan Tư Vũ răn dậy. Sở Hưu ở bên cạnh âm thầm cười lạnh. Ân Bá Thông tính toán quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thấy rõ được điểm mấu chốt nhất. Từ khi hắn tìm tới Phương Sát, nhờ Phương Sát mở miệng nói giúp, vậy cũng tức là hắn không phải người của Ân Bá Thông nữa, có thể nói đắc tội rất nặng với Quan Tư Vũ. Ân Bá Thông còn định phản bác, có điều hắn còn chưa hồ đồ cho lắm, cuối cùng cũng gắng gượng nuốt lời phản bác trở lại. Lúc này Quan Tư Vũ lại chuyển sang nhìn Sở Hưu, hừ lạnh một tiếng mà nói: Còn Sở Hưu nữa, gần đây ngươi ra ngoài gây ra lắm chuyện quá rồi, trở lại quan trung hình đường, con tưởng mình đang ở ngoài hay sao? Thời gian tới người thành thật ở lại đất Quan Tây, tự xem xét lại mình cho ta, không cho phép ra khỏi Quan Tây một bước. Sau khi nói xong, Quan Tư Vũ trực tiếp vùng tay lên mà nói: Thôi được rồi, chuyện này tới đây thôi, tất cả giải tán đi. Mọi người ở đây vẻ mặt đều hết sức kỳ quái, chỉ có Ân Bá Thông sắc mặt khá khó coi. Có vẻ kẻ ngu cũng là nhìn ra lần này, thật ra Quan Tư Vũ đã che chở cho Sở Hưu rồi. Rõ ràng là Sở Hưu biến thuộc hạ của hắn thành tàn phế, thì những Ân Bá Thông lại bị răn dạy. Mặc dù Sở Hưu cũng bị xử phạt tự xét mình, có điều chuyện này chẳng vấn đề gì với y. Sở Hưu vừa bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất không lâu, lúc này vừa hay cần bế quan chỉnh đốn lại lực lượng bản thân, tu luyện lại căn cơ. Cái gọi là tự xét mình coi như là tự bế quan, dù sao Sở Hưu cũng không định ra ngoài lần nữa. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Sở Hưu còn chưa ra khỏi tổng đường, đã thấy Uất Trì đi tới, hạ giọng nói: Sở đại nhân, sư phụ bảo người qua chỗ đó một chuyến. Sở Hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu, cùng Uất Trì tới thư phòng của Quan Tư Vũ. Lúc này gương mặt Quan Tư Vũ không vui không giận, hệt như người vừa răn dạy Ân Bá Thông không phải là hắn vậy. Nhìn Sở Hưu, Quan Tư Vũ đột nhiên thở dài một cái rồi hỏi: Chuyện lúc trước người thấy rõ rồi sao? Quan Tư Vũ nói không đầu không đuôi, nhưng Sở Hưu đã gật đầu nói: Thấy rất rõ. Có vẻ như giờ trong tập hình ti, trừ tam thủ lĩnh từ mình ra, hai vị thủ lĩnh kia có vẻ không tôn trọng đường chủ ngài. Quan Tư Vũ thở dài một cái rồi nói: Từ khi ta tiếp nhận chức vị được tới bây giờ, luôn nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng phát triển được quan trung hình đường tới mức như hiện tại. Đáng tiếc đối với một số người, ta ngồi lên vị trí này thật ra rất may mắn. Ngày trước Quan Tư Vũ vừa tiếp nhận Quan Trung Hình Đường, thật ra không thể nói là may mắn, mà nên nói là ánh mắt Sở Cuồng Ca tinh tường. Khi đó trong Quan Trung Hình Đường, quyền hành của Quan Tư Vũ không phải lớn nhất, nhưng Sở Cuồng Ca lại lựa chọn Quan Tư Vũ trở thành đường chủ. Chuyện này khiến rất nhiều người khó hiểu. Chỉ có điều cuối cùng Quan Tư Vũ lại thành công phát triển Quan Trung Hình Đường tới mức độ này. Cảm giác khó hiểu này mới biến thành tán đồng. Chỉ đáng tiếc, trong Quan Trung Hình Đường vẫn có người không chấp nhận Quan Tư Vũ. Thế nhưng chưa nói thực lực người này ra sao, chỉ riêng Thâm Liên, bọn họ đã không kém hơn Quan Tư Vũ. Sở Hưu trầm giọng nói, Quan Trung Hình Đường có thể có quy mô hiện tại, ngoài trừ Sở Cử Hiệp xây dựng căn cơ, không thiếu được đường chủ đại nhân góp từng viên gạch dựng lên. Có một số kẻ không biết điều, đôi lúc cần gõ một trận mới được. Quan Tư Vũ híp mắt nói, đã gõ rồi không cần lần thứ hai. Sở Hưu người từ một người bị đuổi giết ngày trước, biến thành trưởng hình quan Quan Tây bây giờ. Quan Trung Hình Đường có thể cho người rất nhiều thứ, chỉ hy vọng đừng phản bội Hình Đường ta. Lần này ta có thể giảm nhẹ mức phạt, cho người chịu trừng phạt nhẹ nhất. Lần sau nếu dám tái phạm, vậy sẽ là trọng phạt đấy. Sau khi nghe xong, Sở Hưu cũng cúi đầu đi ra ngoài. Y mới nói có ít người cần gõ, kết quả ngành đi ngoảnh lại, Sở Hưu đã bị gõ một phen. Thật ra hành động này của Sở Hưu đúng là có phần không hợp quy củ, toàn bộ đều là ngụy biện. Quan Tư Vũ có thể đứng về phía y hoàn toàn là do Ân Bá Thông quá mức hồ đồ, không ngờ còn nhờ người của Tập Hình Tì tới giúp. Sau khi rời khỏi chỗ Quan Tư Vũ, Sở Hưu vốn định trực tiếp trở lại đất Quan Tây, nào ngờ Mai Kinh Thiên lại đi ra từ con đường nhỏ, gương mặt tuyệt mỹ mỉm cười nói, đã tới tổng đường rồi sao lại không tới thăm ta. Sở Hưu, tiểu tử ngươi thật không có lương tâm đấy. Sở Hưu cười khổ nói, phủ nhân, nếu ta tới thăm ngươi mới là không ổn, dẫu sao ta cũng vừa đi ra từ chỗ quan đường chủ mà. Mai Kinh Liên vùng tay nói, đi theo ta, yên tâm đi, giờ Quan Tư Vũ đang âu sầu, không có thời gian để ý tới người đâu. Nghe Mai Kinh Liên nói vậy, Sở Hưu bèn trực tiếp đi theo Mai Kinh Liên tới trong phòng của nàng. Sau khi đóng cửa phòng lại, Mai Kinh Liên cười khẽ một tiếng nói, lần này ngươi gây dựng được danh tiếng không nhỏ ở Tây Sở, một vị tông sư võ đạo không ngờ cũng bị người giết chết. Sở Hưu lắc đầu nói, thánh nữ đại nhân đừng có trêu chọc ta, người biết thực lực của ta mà. Tông sư võ đạo ta giết chỉ là một võ giả tán tu, thực lực khá yếu mà thôi. Hơn nữa ta còn phải dùng một số thủ đoạn mới giết chết được y. Nếu thật sự giáp mặt với tông sư võ đạo, ta vẫn chỉ có thể chọn bỏ trốn giữ mạng thôi. Mai Kinh Điền khoát tay nói, người cũng không cần quá khiêm tốn, với thực lực hiện tại của ngươi đã đủ sánh ngang với đám Tổng Huyền Trương Tử Trinh rồi. Trong thế hệ trẻ tuổi của nhánh ẩn ma, chúng ta có người đã là may mắn lắm rồi. Nếu không lấy ai ra tranh đấu với Tông Huyền và Trương Tử Trinh đây? Tiểu nha đầu của Bái Nguyệt giáo vẫn luôn rất thần bí, huống hồ con nhóc đó là người của nhánh Minh Ma, không đại biểu được cho nhánh ẩn ma chúng ta. Sở Hưu gật đầu, đúng rồi thanh nữ đại nhân, Quan Tư Vũ giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế Quan Trung Hình Đường là vì đám người Tập Hình Ti kia sao? Mai Kinh Liên hừ khẽ một tiếng rồi nói, không nhìn thì người nghĩ là vì cái gì? Ta có thể xử lý được Quan Tư Vũ, nhưng lại không quản ra được những người khác. Nếu như không có đám trướng mắt kia, Quan Trung Hình Đường đã sớm thành phần bộ bí mật của nhánh ẩn ma chúng ta rồi, cần gì phải thận trọng như hiện giờ. Mai Kinh Liên ở Quan Trung Hình Đường một thời gian dài như vậy, hiểu biết của nàng về Quan Trung Hình Đường đương nhiên sâu xa hơn Sở Hưu nhiều. Một thanh nữ âm ma tông ẩn náu trong Quan Trung Hình Đường rốt cuộc là vì điều gì, chuyện này không cần nhiều đời cũng biết. Nhưng tới giờ Mai Kinh Liên vẫn không thành công. Nguyên nhân không phải tại Quan Tư Vũ, mà là vì hai thủ lĩnh Tập Hình Ti cùng những người khác trong Tập Hình Ti. Nguyên nhân gây ra chuyện này không phải vì thực lực của Quan Tư Vũ không đủ, mà do lúc trước Quan Tư Vũ tiếp nhận Quan Trung Hình Đường quá mức gấp gáp. Thật ra từ trước đó, Sở Cuồng Ca đã quyết định sẽ nâng Quan Tư Vũ lên vị trí đường chủ Quan Trung Hình Đường. Có điều khi Sở Cuồng Ca chết đi quả thật quá gấp gáp. Nếu cho Sở Cuồng Ca đầy đủ thời gian giúp Quan Tư Vũ xây dựng tốt uy tín, như vậy sau này sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Sở Hưu híp mắt nói, thánh nữ đại nhân, nếu hai vị kia của Tập Hình Ti vướng víu như vậy, sao không nghĩ cách xử lý bọn họ đi? Với thực lực của nhánh ẩn ma, muốn xử lý bọn họ đâu có khó khăn gì. Nếu nhánh ẩn ma thật sự nắm giữ được Quan Trung Hình Đường, vậy Sở Hưu cũng không cần che che giấu giấu như bây giờ. Mai Kinh Liên nhìn Sở Hưu một hồi, ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử nhà ngươi tầm từ thật thâm độc, mới đó đã định hạ thủ giết người rồi sao? Không phải không làm vậy được, Có điều thứ ta muốn là một quan trung hình đường hoàn chỉnh, chứ không phải một quan trung hình đường tan tác thành từng mảnh. Mặc dù trong một số chuyện, quan Tư Vũ sẽ nghe ta, nhưng hắn không phải con rối của ta. Hắn chỉ bất mãn tập hình ti, không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, chứ không phải muốn hạ độc thủ, diệt trừ thủ đoạn chân chính của quan trung hình đường là tập hình ti kia. Nếu ta làm như vậy, chắc chắn quan Tư Vũ sẽ phát giác có điểm không đúng. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Giết cả quan Tư Vũ luôn hay sao? Sở Hưu gật nhẹ đầu, có điều y lại không tán thành cách nhìn của Mai Khinh Liên. Không phá thì không xây được, nhánh ẩn ma không thể nào vĩnh viễn ẩn trong bóng tối. Muốn có nhiều thế lực hơn, vậy phải vận dụng thủ đoạn phi thường. Sau khi trò chuyện vài câu với Mai Khinh Liên, Sở Hưu không ở lại nhiều, trực tiếp rời khỏi tổng bộ trở lại đất Quan Tây bế quan. Không biết từ lúc nào, thật ra Sở Hưu đã tạo thành thói quen suy nghĩ vì lợi ích của giới ma đạo. Không phải kẻ giả mạo người thừa kế Côn Luân Ma Giáo là y trung thành gì vẽ nhánh ẩn ma, mà là Sở Hữu phát hiện với tình huống hiện tại của y, thân phận nhánh ẩn ma còn hữu dụng hơn thân phận hiện tại của y nhiều, có thể làm việc mà không cần cố kỵ điều gì. Sau khi trở lại đất Quan Tây, Sở Hữu lập tức tiến hành bế quan, một là muốn củng cố vững chắc cảnh giới hiện tại, hai là muốn tu luyện cửu tiêu luyện ma kim thân tới ngang với tu vi hiện tại của y. Ngay lúc Sở Hữu bế quan, trong khu rừng ở Liều Đồng, quận Bắc Yên, một sơn trại lớn đứng lặng trong rừng rậm. Toàn bộ sơn trại được bao phủ bởi tuyết trắng, không đi sâu vào trong rừng không thể phát hiện ra nó được. Lúc này trong đại sảnh của sơn trại bày kế thành vòng tròn, trên đỉnh đường lại treo hai chữ lớn cứng cáp: Kỳ Liên. Dưới hai chữ Kỳ Liên đó là một người cao lớn và khôi ngô, ngồi trên ghế trải da bạch hổ, vẻ mặt rất âm trầm. Người kia thân hình cao to rắn chắc, cơ bắp đầy trần như được đúc từ sắt thép. Kỳ lạ nhất là tướng mạo của hắn, gương mặt đỏ rực như máu. Lúc này người cao lớn đó nhìn mọi người bên dưới, trầm giọng nói: "Nói đi, thời gian vừa qua chúng ta lại tổn thất bao nhiêu?" Một võ giả thân hình gầy gò bên dưới cười khổ nói: "Đại đường gia, trong vòng một tháng, 7 phân trại bên ngoài của chúng ta đã bị diệt sạch, các huynh đệ tử thương nặng nề. Cứ thế này chỉ có thể để các huynh đệ rút về thôi." Lúc này một võ giả thân hình cao lớn khác lại đứng dậy thét lớn: "Lâm Mộc Thông, ngươi nói cái gì vậy? Rút quân về ư? Chúng ta vất vả lắm mới thông qua thập tam hoàng tử Hạng Dung mà quản được vấn đề bên triều đình Bắc Yên, khiến sơn trại chúng ta lại có thể rời khỏi khu rừng Liêu Đông này. Giờ ngươi lại bảo chúng ta rút về, vậy chẳng phải tâm huyết của chúng ta uổng phí cả rồi sao?" Lâm Mộc Thông cau mày nói: "Không thì ngươi nói xem giờ phải làm sao nào? Cứng rắn chống chọi ư? Tù Nghĩa Trang liên thủ với hơn 10 tông môn ở Yến Đông đồng loạt ra tay chèn ép Kỳ Liên sơn trại chúng ta. Nếu như chúng ta không thu hồi lực lượng của phân trại về, chỉ có nước bị bọn chúng lần lượt đánh tan từng bộ phận. Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu đã là quá khứ, giờ chỉ có Kỳ Liên trại chúng ta còn tồn tại thôi. Liều mạng với bọn chúng ta không có bất cứ phần thắng nào đâu." Võ giả kia phản bác ngay: "Mục đích của Tụ Nghĩa Trang chính là chèn ép chúng ta về rừng rậm Liêu Đông này, cuối cùng còn muốn bức chúng ta ra khỏi Bắc Yên, thậm chí giết chết tất cả chúng ta. Chúng ta lùi một bước thì đối phương lại tiến một bước, cứ thế lùi như vậy, cuối cùng Kỳ Liên trại chúng ta làm gì còn đường mà lui nữa." "Sợ cái gì chứ, cùng lắm thì đồng quy vu tận với Tụ Nghĩa Trang kia, tất cả cá chết lưới rách." Lâm Bộc Thông cười lạnh rồi nói: "Hà Triển, người tỉnh táo lại một chút đi. Chúng ta đã không phải Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu ngày xưa, lấy gì mà đòi đồng quy vu tận, cá chết lưới rách với người ta chứ. Ta sợ cuối cùng cá thì chết mà lưới nhà người ta thì chẳng rách được đâu." Phía dưới một đống người ngồi cãi nhau, cả cao to mặt đỏ ngồi ghế chủ lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn đỏ thẫm lúc này đã trắng bệch. Đám người đang cãi nhau ầm ĩ bên dưới hoảng hồn, vội vàng hô lớn: "Đại đương gia!" Kẻ cao mặt đỏ kia khoát tay cười lạnh một tiếng nói: "Không sao đâu, thực lực Thạch Tướng Quân Hàn Bán Tiên quả nhiên không phải khoa trương, lực lượng Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công không kém hơn đám lừa trọc Đại Quang Minh Tự. Có điều Hàn Bá Tiên cũng trúng một đòn xích viêm thần trường của ta, cũng chẳng dễ chịu gì. Tinh Ngụy Quân Tử Nhiếp Nhân Lòng của Tụ Nghĩa Trang không dám ra tay, lại để Hàn Bá Tiên xuất thủ. Có điều cũng không sao, cho dù hai tên đấy cùng ra tay, mỗ cũng chẳng sợ đâu. Ngày trước triều đình cùng các đại phái cực bắc Phiêu Tuyết Thành vây đánh, băng hộ ta còn chống lại được, sợ bọn chúng muốn giết ta chẳng thể đơn giản như vậy đâu." Cả cao to mặt đỏ này không phải ai khác mà chính là người sống sót cuối cùng trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, chủ nhân Kỳ Liên Thiết Kỵ, Xích Diện Thiên Vương Bàng Hổ. Ngay trước khi Sở Hưu ở Nhạc Bình Quận

Nhờ vào đám người Hàn báo, Sở Hưu mới có thể thuận lợi đặt chân vào được tại Nhạc Bình quận. Cho nên giờ y cũng chẳng ngại giúp Hàn báo một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không lừa gạt y. Đúng rồi, Thanh Đức đại nhân, giờ ta đang bị quản tử Vũ cấm túc cơ mà. Người bảo ta xuất thủ thế nào được đây? Chỉ ít cũng phải có bỏ bệnh cấm đã chứ. Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra được điểm này. Mai Khinh Điên nhíu mày nói, lần này bảo người đi động não chứ không phải bảo người động thủ đâu. Không nhất thiết phải dùng thân phận hiện tại của ngươi. Hơn nữa lần này, băng hồ nhờ nhánh ẩn ma của ta xuất thủ, vừa hay ngươi dùng thân phận ma đạo đi là được. Sở Hưu gật đầu, nếu vậy trong thời gian ta đi, nếu bên quan tây có phiền toái gì, nhờ Thánh Đức đại nhân để ý chỗ đổi chút, đừng để đến lúc ta về lại thấy đang bị người ta ức hiếp. Mai Kinh Thiên tùy ý vùng tay để nói, yên tâm đi, chuyện lần trước sẽ không phát sinh nữa đâu. Người gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần ân bát thông không phải thằng ngu, sau khi thấy thái độ của quan tư Vũ, hắn chắc chắn sẽ không gây chuyện nữa. Hơn nữa quan tư Vũ sẽ không tha cho hắn lần thứ hai. Ở Hưu lại nói, nếu đã vậy, ta tới gặp Hàn báo đi, dù sao đây cũng là người quen cũ của ta. Mai Kinh Liên kinh ngạc, người bê tên kia sao? Sở Hưu gật đầu nói, từng có chút quan hệ thôi. Mai Kinh Liên ngược lại không biết nhiều chuyện trước đây của Sở Hưu, còn Sở Hưu đổi lại mặt nạ cùng bộ áo đen, sau đó theo Mai Kinh Liên tới gặp Hàn báo. Hàn báo thấp thỏm chờ đợi mấy hôm nay, thế Mai Kinh Liên dẫn theo một người thần bí mặc đồ đen đeo mặt nạ tới đây, trong lòng lập tức kích động hẳn lên. Hàn báo chưa từng tiếp xúc với người trong ma đạo, thậm chí lúc trước hắn còn không phân biệt được sự khác biệt giữa nhánh minh ma và nhánh ẩn ma. Có điều sau khi nghe Bàng Hổ giải thích cặn kẽ một lần, theo suy nghĩ của Hàn báo, các thủ nhánh ẩn ma chắc chắn giống như người trước mắt, có vẻ vô cùng thần bí, nhưng thực lực cường đại, thần mang tuyệt kỹ. Có điều khi Sở Hưu đi vào, Hàn báo lại đột nhiên cảm giác thấy, có vẻ người trước mắt chỉ có cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì phải. Cho dù với Hàn báo mà nói, thiên nhân hợp nhất cũng là cao thủ, nhưng với cảnh khốn khó của kỳ thiên trại bọn họ, có vẻ thiên nhân hợp nhất cũng không tính là gì. Hàn báo thận trọng nói, Thành Đức đại nhân, vị này là người ngài gọi tới giúp kỳ thiên trại chúng ta sao? Mai Kinh Liên gật đầu nói, đúng vậy đó. Hàn báo chần chừ nói, nhưng vị đại nhân này chỉ có thiên nhân hợp nhất thôi mà. Đôi mắt mỹ miều của Mai Kinh Liên trừng lên một cái nói, sao nào, người còn coi thường người ta tìm tích cho người sao? Hàn báo vội vàng vẫy vẫy tay nói, không không không, tại hạ không có ý này, tại hạ chỉ... Có điều Hàn báo còn chưa nói xong đã bị Mai Kinh Liên ngắt lời. Bằng hồ hiếm hỏi lắm mới nhờ vả ta một lần, đương nhiên ta không làm việc qua loa đâu. Vị này là Lâm Diệp, là tuấn kiệt đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của nhánh ẩn ma chúng ta. Hàn báo nghe vậy sửng sốt, có vẻ đối phương không chỉ mới là thiên nhân hợp nhất chăng, chỉ có là võ giả tiểu bối sao? Mai Kinh Liên thản nhiên nói tiếp, biết Trường Tử Trinh không hả? Hàn báo gật nhẹ đầu, biết Tổng Huyền không? Hàn báo tiếp tục gật đầu, biết Sở Hưu không? Hàn báo tiếp tục gật đầu. Lần này Hàn báo gật đầu lìa lịa, đương nhiên hắn biết Sở Hưu rõ ràng rồi. Nói thật ra bản thân Hàn báo cũng không ngờ tiểu tử của một gia tộc nhỏ lẻ quê mùa ở Sở Gia Ngụy Quận ngày trước đây lại trở thành tuấn kiệt trẻ tuổi đứng hạng tư Long Hồ bảng, danh chấn cả giang hồ. Nghe nói giờ Sở Hưu đang đảm nhiệm trưởng hình quan quan trung hình đường, Hàn báo cũng rất muốn tới gặp Sở Hưu ôn chuyện cũ. Có điều ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn một cái rồi lập tức từ bỏ ngay. Một là thân phận hiện tại của hắn và Sở Hưu cách biệt như ngày và đêm, Sở Hưu còn nhớ tới hắn hay không cũng là một ẩn số. Thứ hai là hắn mang theo nhiệm vụ tới đây, hưng vong của kỳ liên trại đều nằm trên tay hắn, Hàn báo cũng không dám làm loạn, tránh gây ra phiền toái gì. Lúc này Mai Kinh Liên lại chỉ vào Sở Hưu thản nhiên nói, đạo môn có thiên tài, Phật môn có thiên tài, quan trung hình đường có thiên tài, nhánh ẩn ma ta đương nhiên cũng có. Thực lực Lâm Diệp không kém hơn Trường Tử Trinh, Tông Huyền hay Sở Hưu. Lần này nếu không phải Bàng Hổ nhờ tới ta, người tưởng ta sẽ phái tuấn kiệt trẻ tuổi xuất sắc nhất nhánh ẩn ma chúng ta ra tay giúp các người chắc. Thế mà giờ ngươi còn không hài lòng ư? Nghe Mai Khinh Liên nói vậy, Hàn báo vội vàng đáp, hài lòng chứ, đương nhiên là hài lòng rồi. Nói đến đây Hàn báo còn nhìn đi nhìn lại, đánh giá Sở Hưu vài lần, ngược lại càng nhìn càng thấy có phong phạm của cao nhân. Hàn báo đương nhiên không biết thực lực tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi mạnh tới mức nào. Dù sao, hắn cũng chỉ nghe nói tới mấy vị trong năm hạng đầu Long Hổ bảng. Nếu có thực lực địch nổi tông sư võ đạo, nếu Mai Kinh Thiên đã nói Lâm Diệp này có thể sánh vai với Trương Thừa Trinh và Tông Huyền, vậy chắc hẳn hắn cũng có thể đối đầu với tông sư võ đạo. Mời hắn đến tường đường với 11 vị tông sư võ đạo về, nhiệm vụ đại đương gia giao cho cũng coi như được hoàn thành. Nghĩ như vậy, Hàn Báo chỉ đành cáo từ Mai Kinh Nhiên, dẫn theo Sở Hưu trở về Liêu Đông. Trên đường, Hàn Báo hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi Lâm công tử thuộc phái nào trong Lãnh Ẩn Ma?" Trước đó Hàn Báo còn tưởng Lãnh Ẩn Ma chỉ là một tông môn, mãi tới lúc Bàng Hổ giảng giải cho Hàn Báo chút kiến thức, hắn mới biết hóa ra Lãnh Ẩn Ma còn chia ra nhiều phái. Có điều nhìn bộ dáng Lâm Diệp trước mắt cùng Mai Kinh Liên, có vẻ hai người không cùng một môn phái. Sở Hưu cười hăng hắc hai tiếng, giọng nói khàn khàn: "Nếu ta nói ta là người của Côn Luân Ma giáo, người có tin không?" Sắc mặt của Hàn Báo đột nhiên thay đổi, hắn cười lớn mà nói: "Lâm công tử nói đùa rồi." Cho dù Hàn Báo kiến thức nồng cạn hơn nữa, cũng biết Côn Luân Ma giáo là cấm kỵ trên giang hồ, thân phận này còn mẫn cảm hơn so với Nhánh Ẩn Ma nhiều. Nhưng không biết vì sao, Hàn Báo luôn có một cảm giác kỳ quái, dường như mình biết người trước mặt này vậy. Có điều Hàn Báo cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ Liên Kỳ Trại đang là trong thời khắc nguy nan, Hàn Báo cũng chẳng có tâm tư nhàn nhã nói chuyện phiếm, trì hoãn thời gian với Sở Hưu, mà dốc hết sức đi đường về thẳng Liêu Đông quận. Mặc dù Sở Hưu ở Bắc Yên một thời gian dài, có điều hắn chưa từng tới phương Bắc vào lúc này. Liêu Đông quận gần nơi cực Bắc, một năm bốn mùa có phần nửa thời gian là bị băng tuyết bao phủ, đặc biệt là trong rừng rậm Liêu Đông, quanh năm bị băng tuyết bao phủ vô cùng hoang vu. Lúc này trong đại đường của Kỳ Liên Trại, Băng Hồ và đám người dưới tay hắn sắc mặt vô cùng nặng nề. Trong thời gian Hàn Báo đi rồi, tình cảnh Kỳ Liên Trại càng lúc càng khó khăn hơn. Song quyền nan địch tứ thủ, nhân số của Tụ Nghĩa Trang thật sự quá nhiều, nhiều tới mức bọn họ không cách nào địch nổi. Đúng lúc này bên ngoài có người tiến vào bẩm báo: "Đại đường gia, Hàn Báo đại ca dẫn người về rồi." Nghe xong câu này, mọi người nơi đây đều lộ vẻ mừng rỡ, cứu viện rốt cuộc cũng tới rồi. Băng Hồ cũng gật đầu nói: "Mời người vào đây đi." Tất cả mọi người đều mong mỏi trông ngóng nhìn ra cổng. Có điều khi thấy Hàn Báo chỉ mang một võ giả thiên nhân hợp nhất, ăn mặc thần bí tiến vào, ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Uổng cho Hàn Báo đi một chuyến như vậy, lại chỉ dẫn một võ giả thiên nhân hợp nhất về. Thế này thì có tác dụng gì? Võ giả thiên nhân hợp nhất, mặc dù không yếu, nhưng trong Kỳ Liên Trại bọn họ cũng chẳng có thiếu đâu. Ví dụ những tâm phúc của Bàng Hổ như Lâm Bộc Thông và Hà Triển đều là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Bàng Hổ cũng nghi hoặc không thôi, có điều hắn vẫn để Sở Hưu ngồi xuống rồi mới hỏi Hàn Báo: "Hàn Báo này, vị này là viện bình người mang tới sao?" Hàn Báo vội vàng nói: "Đúng như vậy, vị này là tuấn kiệt trẻ tuổi trong Nhánh Ẩn Ma, Lâm Diệp, Lâm Công Tử, là người có thể sánh vai với những tuấn kiệt trong năm hàng đầu trên Long Hồ bảng." Nghe xong lời này, sắc mặt mọi người càng thêm quái dị. Đã thấy Lâm Diệp này còn là võ giả tiểu bối sao? Còn về Hàn Báo nói Lâm Diệp này có thể sánh vai với năm hạng đầu Long Hồ bảng, bọn họ lại chỉ coi là chuyện cười. Nếu năm hạng đầu Long Hồ bảng dễ sánh vai như vậy, phòng bạn đầu làm cái bảng đó ra còn ý nghĩa gì nữa? Từ đám người Trường Thừa Trinh ăn chay chắc. Hàn Triển lại phẫn nộ vỗ bàn đứng bật dậy, hư lạnh quát lớn: "Hàn Báo, ta thấy người mê muội quá rồi đấy. Người đi một chuyến tới Quan Trung Hình Đường xa xôi, rốt cuộc lại mang một võ giả thiên nhân hợp nhất về đây. Người đang lấy tính mạng huỳnh đệ Kỳ Liên Trại chúng ta ra làm trò đùa hay sao?" Hàn Báo sắc mặt uất ức, người này là Mai Kinh Liên cho hắn, hắn cũng muốn mang một vị tông sư võ đạo về, nhưng thánh nữ đại nhân kia không cho, mắc mớ gì tới mình chứ. Ngay lúc Hàn Báo định giải thích, Sở Hưu đệ ngồi trên ghế cười lên một tiếng quái dị nói: "Thế nào, chư vị coi thường ta, ghét bỏ thực lực của ta thấp sao? Đúng lần được cười, Kỳ Liên Trại các ngươi đã bị người ta ép tới mức sắp bị diệt môn đến nơi rồi, còn đứng đó mà soi với mói. Nếu không phải thánh nữ đại nhân ra mặt, ngươi tưởng ta muốn để ý tới sống chết gì gì của Kỳ Liên Trại các ngươi chắc?" "Tiểu tử, ngươi muốn chết à?" Hà Triển nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí quanh người ầm ầm bộc phát, thân hình như con mãnh hổ đánh về phía Sở Hưu. Một quyền đánh ra như tiếng hổ khiếu sơn lâm, uy thế vô song. Băng Hồ ngồi trên ghế chủ, nhíu mày đang định ngăn cản. Đừng nói tới chuyện người ta rốt cuộc có giúp được Kỳ Liên Trại của hắn hay không. Chỉ trên chuyện Lâm Diệp này do Mai Khinh Điền phái tới, Băng Hồ đã không thể để hắn thụ thương được. Hà Triển là đại tướng dưới tay hắn, xuất thần tán tu. Mặc dù làm người không tệ, nhưng tính khí lại nóng nảy bộp chộp. Thời gian này hắn cũng bị đè nén quá mức, cho nên lúc này bị Sở Hữu nói một câu thôi, lửa giận đã cháy bừng bừng, trực tiếp xuất thủ ngay. Có điều không đợi hộp báo ra tay, thì cảnh tượng